Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1618, chương 1618, phù đế. Hạ Vũ ôn hòa cười, thật ra thì cái này loại chút tiền. Hạ Vũ căn bản coi vào đâu, ban đầu cướp đại ma thành, trên người mình tinh không thạch, chừng 1000 tỷ, hiện tại sống chết không xài được. Hơn nữa trên người mình còn có hàng loạt đan dược, một viên cấp 1 linh đan là có thể đổi 10 triệu tinh không thạch, một viên cấp 2 linh đan là có thể đổi 1 tỷ tinh không thạch, một viên linh đan cấp 3 là có thể đổi 10 tỷ tinh không thạch. Lấy loại này đầy, Hạ Vũ thân là đan sư cấp 4, thứ không thiếu nhất chính là tinh không thạch. Phục Dương hừ lạnh, ta không ra nổi giá cả. Cười nhạo, 1,5 tỷ tinh không thạch, 5 tỷ. Hạ Vũ khẽ nhếch miệng, trực tiếp khạc ra một cái con số kinh người. Lệnh Hồ Đồng rượt dây nói, được được, tiểu Vũ ngươi đừng kinh sợ, chúng ta không thiếu tiền, chỉ để ý cạnh chụp. Cái này phù bút, tỷ tỷ vì ngươi mua. Bé gái, ta so ngươi lớn. Hạ Vũ quay đầu lại tức giận nói. Phục Dương nhưng âm thầm ghen tị, gầm nhẹ, 6 tỷ, không đủ tiền, có thể đừng cứng rắn chống à. 10 tỷ, Hạ Vũ không có vấn đề nói. Phục Dương há miệng một cái, không có động tĩnh, hiển nhiên là không dám ở ra giá, vì tạm thời tranh đoạt tình nhân, móc 10 tỷ tinh không thạch, mua như thế một cây phù bút, thật sự là không sáng suốt lựa chọn. Cho nên hắn hừ lạnh, hừ, nếu ngươi muốn, vật này nhường cho ngươi chính là, lưu lại ngươi danh hiệu, ta tên chữ, ngươi còn chưa xứng biết. Hạ Vũ nhàn nhạt đáp lại, vừa muốn trả tiền, Lệnh Hồ Đồng lật tay cầm ra một tấm cấp 3 bách long phù, màu lửa đỏ linh phù, ném cho chủ sạp, nhỏ giọng nói, tấm bùa này, đủ 10 tỷ tinh không thạch. Đây là hệ lửa cấp 3 bách long phù. Chủ sạp trợn mắt hốc mồm, biết cái này loại phù ở bình thường trên thị trường liền giá trị 10 tỷ tinh không thạch, có thể vẫn là có giá chợ đen à. Bởi vì một tấm bách long phù đủ đoàn diệt một đám thần đan cảnh tu sĩ, một tấm cấp 3 linh phù đừng nói 10 tỷ tinh không thạch, chính là lật cái 3-4 lần ở trong phòng đấu giá cũng sẽ có người muốn. Dẫu sao thời khắc cần thiết, loại vật này là có thể ghi danh dùng. Hạ Vũ nhìn Lệnh Hồ Đồng trả tiền, liếc khinh bỉ, kết quả nhỏ dài màu bạc kim loại phù bút, nhìn phía trên răng đầy mịn hoa văn, có một tấm cảm giác kỳ diệu. Hạ Vũ tựa hồ cảm giác cái gì, ánh mắt nghi ngờ, vuốt ve thon dài thân bút, đột nhiên chặn ngang bẻ gãy, làm tất cả mọi người dáng kinh ngạc đến ngây người. Hoa này 10 tỷ mua một phù bút, liền dứt khoát như vậy bẻ gãy. Cái này quá phá của đi. Chung quanh tất cả tu sĩ cũng khóe miệng âm thầm co quắp. Chính là Lệnh Hồ Đồng vậy tức giận nói. Tiểu Vũ, người thật làm không moi tiền đồ. Đánh bại không đau lòng đúng không? Đừng làm rộn. Trong này tựa hồ có đồ. Hạ Vũ vừa nói, tỏ ý màu bạc phù bút bên trong là không, bắt được một cái mỏng như cánh ve kim bạc, phía trên ghi lại tràn đầy chữ nhỏ. Nhìn chữ phía trên thể, Hạ Vũ một cái cũng không nhận ra, lại là thượng cổ văn thể. Hạ Vũ cau mày, quả quyết thu hồi kim bạc. Người ở đây nhiều mắt tạp, cùng trở về lại xem. Nhưng màu bạc phù bút nhưng tự động khép lại, lại đổi hồi một cái màu bạc phù bút, chỗ gấy không thấy được một chút dấu vết, tiết lộ ra thần dị hơi thở. Chỉ bằng vào cái này tự động khép lại chức năng, Hạ Vũ cái này 10 tỷ tuyệt đối hoa được không thua thiệt. Hạ Vũ không khỏi cân nhắc nói, có ý tứ, cái gì có ý tứ, bổn tiểu thư đổi ý, đồ cho ta. Lệnh Hồ Đồng tiếng cười vừa nói, đưa ra tay nhỏ bé trắng noãn, bóp, Hạ Vũ một cái tát vỗ vào nàng mềm mại trên tay nhỏ bé, để cho Lệnh Hồ Đồng đau được trong mắt rưng rưng, thở phì phò nói: "Tiểu Vũ, ngươi dám đánh ta? Đừng làm rộn, lại chơi nữa, trở về đang nghiên cứu. Yên tâm, nếu thật là có cái gì kinh thiên thứ tốt, là phù văn một đạo, coi như là phù đế truyền thừa, ta không cùng ngươi cướp." Hạ Vũ không biết làm sao vừa nói. Những năm này, Hạ Vũ trải qua tất cả loại sự việc, đối với cái gọi là lớn đế truyền thừa, trong lòng cũng có một phần rừng rưng. Lệnh Hồ Đồng không khỏi lẩm bẩm nói: "Gạt người, ta cũng không tin ngươi đây. Được rồi, chúng ta hiện tại đi trở về, xem phù này bút có bí mật gì." Hạ Vũ gặp hai cái nhỏ nàng cũng hết sức tò mò, quả quyết cùng các nàng cùng nhau trở lại bên trong tiểu viện của mình. Tím cấp tiểu viện tràn đầy yên lặng hơi thở, và cái khác quý khách đợi gian phòng có khác biệt một trời. Bên trong căn phòng, Hạ Vũ lật tay cầm ra vậy mở ra kim bạc còn có màu bạc phù bút đặt ở trên bàn, tùy ý hai cái cô gái cha xem, lười biếng nói: "Các ngươi trước xem." Vừa nói, Hạ Vũ lật tay cầm ra số lượng không nhiều bách chiến rượu, ngồi ở một bên độc uống. Hạ Vũ như thế sảng khoái hào phóng, để cho Nhan Nhị vậy ngại quá. "Mình trước xem." Ôn Nhu nói: "Để cho Đồng Nhi xem kìa, nàng đối với phù văn nghiên cứu rất sâu, hẳn biết cái này cần phù bút lai lịch. Dĩ nhiên, đây là chữ viết thượng cổ, các ngươi khẳng định không nhận biết." "Ta biết, ta cho các ngươi đọc đọc." Lệnh Hồ Đồng cái này bé gái thích chơi đùa, có thể tâm cơ lòng dạ không hề sâu, hôm nay cầm lên kim bạc liền tiếng cười đọc đi ra: "Ho khan, ta bản lương nhân, trừ chính thống con đường tu luyện, bằng môn chi đạo đều có xem qua, sâu được thầy của ta yêu thích." Lệnh Hồ Đồng tiếng cười vừa nói liền mắt mở thật to. Nhan Nhị Ôn Nhu cau mày nói: "Lương nhân, thật quen thuộc danh hiệu, có chút không nhớ gì cả." "Tiểu Vũ, người miệng khai quá quang à, đây thật là đại đế lưu." Lệnh Hồ Đồng nhìn Hạ Vũ có chút hoảng hốt nói. Phốp, Hạ Vũ trong miệng rượu mạnh trực tiếp phun ra ngoài, ánh mắt trợn tròn nhìn Lệnh Hồ Đồng quái dị ánh mắt, không khỏi lúng túng nói: "Ta nào biết, tùy ý mua một phá phù bút, bên trong có đại đế lưu đồ." "Lương nhân đại đế, ngươi không biết là người nào không?" Lệnh Hồ Đồng lườm mắt, Nhan Nhị đột nhiên tỉnh ngộ, giật mình nói: "Ta biết, lương nhân đại đế là thời kỳ thượng cổ nhất là truyền kỳ một vị đại đế. Thiên tư trác tuyệt, hết lần này tới lần khác không đi thường đường, tính cách phóng đãng không kềm chế được, cầm kỳ thư họa đều có cực cao thành tựu. Cuối cùng tin đồn hắn là lấy đan chứng đạo thành tựu đan đế. Không, rõ ràng là lấy phù chứng đạo, là phù đế. Ta lão sư nhà còn cung phụng cái này lương nhân tổ tiên bức họa, cung phụng hắn là phù văn một đạo tổ sư. Không có hắn, cũng chưa có chúng ta phù văn một đạo." Lệnh Hồ Đồng gồ lên hương tai, lại có thể phản bác vừa nói. Hạ Vũ ngược lại hít một hơi khí lạnh, mơ hồ cảm giác được vị này lương nhân đại đế có chút khủng bố à. Bởi vì là đại đế truyền kỳ, xưa nay không thiếu, nhưng mà có thể lái được tông lập bài, tự nghĩ ra con đường tu luyện đại đế, tuyệt đối hiếm có. Nhân vật như vậy đều có kinh thiên vĩ địa tài, lưu danh ngàn sử, hết sức khủng bố. Hôm nay Hạ Vũ nghe Nhan Nhị các nàng nói, mơ hồ rõ ràng vị này lương nhân đại đế lấy bàng môn chi đạo chứng đạo thành tựu đế vị, chứng minh trừ chính thống tu luyện đường, tu luyện cầm đạo, luyện đan một đạo, phù văn một đạo vân vân, cũng có thể chứng đạo thành đế. Cho nên nói lương nhân đại đế ảnh hưởng, hiện tại hậu nhân còn sâu sắc ảnh hưởng của hắn. Hạ Vũ không khỏi cau mày nói: vị này Lương Nhân Đại Đế, rốt cuộc là Phù Đế, vẫn là Đan Đế à? Không biết, Lương Nhân Đại Đế, luyện chế ra qua Đế Phù, càng luyện chế qua Đế Đan, trong đó hắn tự nghĩ ra bài hát, lại là lưu danh muôn đời, thật giống như kêu tẩy hồn khúc, đãng hồn khúc, mấy bài hát, ta không nhớ được rõ ràng. Cái gì? Hạ Vũ trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Không nghĩ tới mình thuở nhỏ liền sẽ tẩy hồn khúc. Người sáng lập lại là một đời đại đế. Hạ Vũ nội tâm khiếp sợ. Đột nhiên muốn tới trên trái đất nho đạo nhất mạch. Chỉ sợ là Lương Nhân Đại Đế huyết mạch à. Trái đất thần bí. Hạ Vũ đến hiện tại vậy không biết rõ. Rất nhiều khu không người và sinh mạng cấm địa. Tuyệt đối mai táng đại bí mất động trời bí mật, nếu không phải trái đất thiên đạo đại biến, áp chế nơi có sinh linh, trên trái đất tu sĩ, tuyệt đối sẽ không so người bất kỳ yếu. Bởi vì Hạ Vũ cả người kinh thiên bí thuật, đều là trên trái đất học. Vì thế, Hạ Vũ cảm giác được vị này Lương Nhân Đại Đế đáng sợ. Xoay người hỏi, cái này kim bạc lên, còn nói những gì? Nói, cái này màu bạc phù bút, chính là hắn tùy thân binh khí, liên quan tới hắn truyền thừa, ở nơi này bên trong tinh không, chỉ cần tìm được, màu bạc phù bút liền sẽ mang một người đi vào. Lệnh Hồ Đồng chu môi hồng, đem đại khái ý kiến nói ra. Hạ Vũ cau mày nói, tinh không mênh mông, quỷ biết hắn truyền thừa, chôn ở đâu? Cái này thuần túy là dựa vào cơ duyên à, bất quá đây là đế binh sao? Ta làm sao không cảm giác được một tia một hào chập chờn đâu? Lệnh Hồ Đồng hồ nghi nói, nhưng đột nhiên một đạo thanh âm già nua, thiếu chút nữa bị dọa sợ nàng. Tiểu oa oa, chớ hoài nghi bản đế tồn tại, bản đế nhưng mà đích thực đế binh. Thanh âm già nua, để cho Hạ Vũ trong mắt hiện lên sạch bóng. Nhìn về phía phù bút, ngưng tiếng nói, khí linh, cái gì khí linh, ta cũng là đại đế, lấy binh chứng đạo, gặp qua chân thật, ta chính là, còn không qua đây bái kiến bản đế. Thanh âm già nua lộ ra một cổ không pha mùi vị. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, nói, đàng hoàng một chút, nếu không cầm ngươi nhét vào cứt cái hố, trấn áp 10.000 năm. Cái gì? Tiểu tử ngươi dám, đừng lấy là ta không biết lá bài tẩy của ngươi. Muốn biết anh em ngươi tám bộ thiên tướng tin tức sao? Thanh âm già nua hổn hển nói. Hạ Vũ cau mày, trước chứng lưu manh cầm hắn cho rằng. Từ xưa Trọng Đồng là một người. Tám bộ thiên tướng, triều đại và Trọng Đồng người có không thể phân chia quan hệ. Nơi này, bất luận như thế nào? Những sinh linh này ít nhất và chứng lưu manh có quan hệ. Hạ Vũ lãnh khốc nói. Nói đi, tám bộ thiên tướng, thế nào, cũng sắp chết, trở về đường, vượt qua chín thành sinh linh, cũng không về được, sẽ chết ở trên đường. Ngươi còn không thức tỉnh đi tiếp ứng, bọn họ mấy cái sợ là phải treo. Thanh âm già nua rượt dây nói. Hạ Vũ cau mày, nói. Ta chính là ta, và dĩ vãng lịch sử cùng với nhân vật, không có quan hệ, lấy ta bây giờ tu vi, coi như muốn cứu bọn họ, chỉ sợ cũng không thể ra sức, cũng phải nha, bản đế xem ngươi người không tệ, ngươi đối với ta bái ba lại, ta hãy thu ngươi làm đồ đệ, như thế nào? Thanh âm già nua lộ ra một cổ thô bỉ hơi thở. Hạ Vũ ánh mắt khinh thường nói. Đại đế sống lại, ta cũng không sẽ bái. Càng đừng đề ra ngươi cái này một chuôi. Bị phong ấn tàn binh. Ngươi sao biết bản đế bị phong ấn? Thanh âm già nua nói. Hạ Vũ liếc khinh bỉ. Nói, thiếu kéo. Nói ra ngươi tên chữ. Còn có Lương Nhân Đại Đế truyền thừa ở đâu? Bản đế số tinh không đệ nhất soái. Muốn biết Đại Đế truyền thừa. Ngươi đoán à? Thanh âm già nua vừa nói, Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen, cảm giác cái này khí linh, tại sao là cái lão du điều, cả người trên dưới lộ ra không pha hơi thở,